Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4053, Đại Bạch Trư Liên Hợp Ngưu Ma Vương. Lời nói rơi xuống, hắn trực tiếp phi thiên mà lên. Một lát sau, siêu, bên trên bầu trời, một đạo hắc ảnh, trực tiếp té ngã trên mặt đất, chính là Tiểu Hắc Ngưu. Tiểu Hắc Ngưu vẻ mặt mê mang, nhìn về phía Lão Khô cùng Cổ Phong. Ta là ai? Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Ngươi đại gia, gặp đánh đập a. Lão Khô trực tiếp nhào tới, cưỡi ở Tiểu Hắc Ngưu trên lưng, bắt đầu điên cuồng đánh đập. Hắn muốn báo thù, muốn rửa sạch khuất nhục. Hắn nghĩ mở, dù sao Tiểu Hắc Ngưu 100 năm mới biến thân một lần. Biến thân một lần, cũng chưa tới một ngày thời gian. Hắn có thể đánh đập Tiểu Hắc Ngưu 100 năm. Ngưu Ma Vương chỉ có thể đánh hắn một ngày. Hắn giá trị. A a, ngươi làm gì? Vì sao đánh ta? Bởi vì huynh đệ Ngưu Ma Vương đánh Lão Phu. Lão Phu liền muốn đánh ngươi. Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương là ai a? Hắn đánh ngươi. Ngươi đánh ta làm gì a? Đánh ngươi cùng đánh hắn một dạng. Ngoặc kép. Lão Khô bắt đầu báo thù rửa hận. Ha ha. Cổ Phong thấy một màn như vậy, lại là cười khổ một hồi. Bất quá cũng không có quá nhiều để ý tới. Hắn biết rõ, hai người bất quá là nháo kịch mà thôi. Tùy bọn hắn là được. Thời gian từng năm qua đi, Đại Bạch Trư thỉnh thoảng tỉnh lại, một trận nổi điên sau đó mới ngủ. Lão Khô cùng Tiểu Hắc Ngưu, Ngưu Ma Vương tầm đó, thì là tạo thành một cái tuần hoàn. Lão Khô điên cuồng đánh đập Tiểu Hắc Ngưu. Tiểu Hắc Ngưu biến thân thành Ngưu Ma Vương sau lại đánh đập Lão Khô. Sau đó Lão Khô lại đánh đập Tiểu Hắc Ngưu. Ba cái, làm không biết mệt. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 1000 năm. Dòng dã 1000 năm thời gian trôi qua. Lại trước đó hấp thu luyện hóa chính hướng hỗn độn kinh nghiệm. Cổ Phong chỉ dùng 1000 năm. Liền đem cái này không gian tối tăm bên trong, tất cả nghịch hướng hỗn độn thôn phệ hoàn tất. Ngồi xếp bằng Cổ Phong, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nghịch, Cổ Phong quát khẽ một tiếng. Mi tâm, vô biên hắc mang gào thét mà ra. Ở bên trên bầu trời, trực tiếp ngưng tụ ra một tòa đen như mực thần kiều. Cái này, chính là nghịch chi thần kiều. Cổ Phong, dựa vào hấp thu nghịch hướng hỗn độn, luyện hóa trong đó nghịch chi bản nguyên, rốt cục thành công dựng ra bản thân tòa thứ hai thần kiều. Nghịch chi thần kiều, nhân, quảng cáo, ngay tại lúc đó, ông, Cổ Phong trước mặt, cái kia hỗn độn phân thân, khí thế trên người cũng là bỗng nhiên bộc phát. Thần chủ cửu trọng đỉnh phong, đây là một bộ thần chủ cửu trọng đỉnh phong hỗn độn phân thân. Hơn nữa, hỗn độn bản nguyên đạt tới cực hạn, đã tự thành quy tắc. Cái này hỗn độn phân thân có thể so với một tòa hỗn độn thần kiều. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, không có cảm ngộ tổ hợp quy tắc thần kiều, ta hẳn là cũng có thể chém giết. Cổ Phong trong lòng không khỏi tự nói. 100 tòa bán thần kiều, một tòa tuế nguyệt thần kiều, một tòa nghịch chi thần kiều, hỗn độn thể đại thành, hỗn độn phân thân, như vậy chiến lực đã cực mạnh. Tiểu tử, lần này Lão Phu có thể không phải là ngươi đối thủ. Lão Khô nhìn thấy thực lực tăng nhiều Cổ Phong, không khỏi nói ra. Ha ha, Lão Khô ngươi cũng chớ làm bộ. Ngươi có thủ đoạn cuối cùng không dùng, ta cũng không phải không biết. Cổ Phong cười một tiếng, ngay sau đó mở miệng. Đừng nói nhiều như vậy. Chúng ta nhìn xem nơi này rốt cuộc là cái địa phương nào. Ngay sau đó, ánh mắt hai người cùng một chỗ hướng về mảnh này thiên địa nhìn lại. Trước đó, cái kia không gian hỗn độn bên trong, hút khô hỗn độn sau, khắp nơi đều là một mảnh bạch ngọc, mà trước mắt nơi này thì là hoàn toàn tương phản. Đây là một cái giống như có hắc ngọc chế tạo thế giới. Mặt đất đều là do hắc ngọc tạo thành, bên trên bầu trời cũng là một vùng tăm tối. Nơi này cùng bạch ngọc không gian trên cơ bản giống nhau, chỉ là khí tức tương phản mà thôi. Nếu như dựa theo như vậy suy tính, ở chỗ này, như chúng ta có thể tìm được không gian bích lũy. Cổ Phong nghĩ nghĩ, Nói ra, không sai, hiện tại việc cấp bách là tìm đến không gian bích lũy. Lão Khô cũng là gật đầu một cái. Ân, chúng ta tốc độ quá chậm, vẫn còn cần nó. Cổ Phong vừa nói, nhảy lên một cái, đi tới Đại Bạch Trư đỉnh đầu, ngồi xếp bằng, cực kỳ thuần thục lấy ra cần câu. Cần câu phía trên, mang theo một khối thịt bò. Lão Khô cùng Tiểu Hắc Nghiêu đi theo, cũng đến Đại Bạch Trư trên lưng. Các ngươi vậy mà ăn thịt bò, các ngươi tốt tàn nhẫn. Tiểu Hắc Nghiêu nhìn xem khối kia thịt bò nướng có chút sợ hãi nói. Tiểu Hắc Nghiêu, hiện tại biết rõ ai độc ác nhất rồi a. Lão Phu nhiều lắm đánh đập ngươi mấy lần mà thôi. Chỉ khi nào ngươi chọc giận Cổ Phong, cái mạng nhỏ của ngươi nhi. Nhưng là không có. Lão Khô ở một bên thêm mắm thêm muối nói ra. Ba ba, không muốn nướng ta. Tiểu Hắc Nghiêu hướng về Cổ Phong mở miệng. Im miệng. Cổ Phong không còn gì để nói. Bắt đầu câu heo. Hô hô. Trong giấc mộng Đại Bạch Trư, bỗng nhiên đứng lên, cái mũi điên cuồng ngửi. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhân, quảng cáo, đón lấy, Đại Bạch Trư bắt đầu đuổi theo thịt bò nướng chạy chạy. Cái này hắc ngọc không gian lớn nhỏ, còn ở đám người ngoài dự liệu. Đại Bạch Trư trọn vẹn chạy trốn 10 năm, mới rốt cuộc đã tới cái này hắc ngọc không gian cuối cùng. Bành, Đại Bạch Trư đụng đầu vào một mảnh hư vô chỗ. Không gian bích lũy, tìm được, Cổ Phong cùng Lão Khô, rất nhuần nguyễn tự đại heo trắng trên lưng rơi xuống. Đón lấy, bắt đầu đầu nhập ăn an bài. Siêu siêu siêu, Cổ Phong trong tay từng khối nướng thịt ném ra. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, Đại Bạch Trư mỗi lần nuốt vào nướng thịt, đều muốn đụng vào không gian bích lũy bên trên. Cổ Phong tinh chuẩn tính toán phía dưới, Đại Bạch Trư mỗi lần đều đụng vào một chỗ. Chỗ kia, mơ hồ xuất hiện một tia lõm. Ra ra, ba ba, các ngươi quá xấu rồi. Vậy mà như thế hố heo. Tiểu Hắc Nghiêu nhìn thấy cảnh này, không khỏi mở miệng. Tối thiểu con lợn này còn sống, còn có thịt ăn. Mà ngươi, nếu như nói thêm nữa, ngươi coi như biến thành heo ăn. Lão Khô thường ngày hù dọa Tiểu Hắc Nghiêu. Ta không muốn trở thành heo ăn. Tiểu Hắc Nghiêu dọa đến tranh thủ thời gian liên tiếp lắc đầu. Không nghĩ biến thành heo ăn liền thành thật một chút. Đừng nói lung tung. Lão Khô cười hắc hắc. Bên này, Cổ Phong tiếp tục đầu nhập ăn. Đại Bạch Trư tiếp tục va chạm không gian bích lũy. Nhưng mà, cái kia không gian bích lũy cực kỳ kiên cố. Đại Bạch Trư đụng nửa ngày, vẻn vẹn có một chút lõm mà thôi. Cái kia lõm cực kỳ không rõ ràng. Chỉ có một đạo cạn ngấn. Không được a tiểu tử. Cái này hắc ngọc không gian bích lũy quá mạnh. Chẳng những khiêng đập nện năng lực mạnh, còn có thể không ngừng khôi phục. Đại Bạch Trư giống như đánh không nát. Lão Khô không khỏi mở miệng. Đại Bạch Trư đánh không nát. Chấm ngoặc kép. Cổ Phong nghĩ đến, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tiểu Hắc Nghiêu trên người. Ba ba, ngươi xem ta làm gì? Tiểu Hắc Nghiêu có chút sợ hãi. Tiểu tử, ngươi là nói, chấm ngoặc kép, Lão Khô ẩn ẩn nghĩ tới điều gì? Gọi Ngưu Ma Vương đi ra, liên hợp Đại Bạch Trư, hẳn là liền không sai biệt lắm. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, có đạo lý. Lão Khô gật đầu một cái đi, lại là bỗng nhiên lại nhíu mày mở miệng. Ngưu Ma Vương đích xác lợi hại, có thể Ngưu Ma Vương đi ra một lần, một ngày thì biến trở về đi a, vẻn vẹn một ngày. Thời gian chỉ sợ không phải đủ. Ngưu Ma Vương sở dĩ sẽ biến trở về, là bởi vì đi dò xét hắc ám. Không biết dò xét cái gì bị đánh về nguyên hình. Chỉ cần lần này hắn xuất hiện, chúng ta lập tức thuyết phục nó hỗ trợ, là có thể. Cổ Phong nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta đợi thêm 100 năm a. Thế giới duy nhất pháp sư. Chuyện 2, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt. NV phụ siêu bựa thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương.